Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1360, chương 1360, không phải do tìm ngươi. Thần tượng tông cường giả xuất động, thần giới rất nhiều địa phương lập tức nhấc lên gió tanh mưa máu. Nghe nói chỉ là mấy ngày thần tượng tông tựu đánh chết nghi phạm hơn 100 người. Truy sát cường đại thích khách mấy chục người. Còn nói đã tìm được thích khách tổng bộ, hai cái thần giới chí tôn đã dẫn người tiến đến, muốn mạnh mẽ diệt cái này thích khách tổ chức. Tin tức truyền đi có bài bản hẳn hoi, truyền đến thần khí các lục ly nghe xong lại cảm giác có chút không ổn. Hắn cảm giác đây là thần tượng tông tại phóng bom khói, hoặc là bọn hắn tại ám độ trần thương, hoặc là bọn hắn đã không cho phép truy tra hung phạm. Mặc kệ lần này là không phải tử thần chi thủ tổ chức ám sát, thần tượng tông muốn tại như thế nhanh chóng thời điểm đánh giết địch quân mười mấy tên thích khách, trên 100 nghi phạm, cái này thật là khó khăn vô cùng. Mặt khác bọn hắn nói tìm được thích khách tổng bộ, cũng không có nói cái này thích khách tổ chức danh tự. Có thể bày ra như thế tinh vi ám sát tuyệt đối không phải tiểu thích khách tổ chức. Nếu quả như thật là uy danh hiển hách tử thần chi thủ, thần tượng tông làm sao có thể đơn giản liền đi tiến đánh bọn hắn tổng bộ. Mặt khác việc này kỳ thật, thủ phạm không phải tử thần chi thủ, thích khách tổ chức lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người. Cái này không gì đáng trách, thần tượng tông muốn thay Giang Tinh Hà bọn người báo thù, hẳn là tìm tới phía sau màn thủ phạm. Lục Ly nội tâm mơ hồ có loại cảm giác không ổn. Tại hắn suy đoán bên trong phía sau màn thủ phạm hẳn là một cái siêu thần thế lực, hay là mấy cái siêu thần thế lực liên hợp cùng một chỗ làm. Thần tượng tông rất có thể đã ở trong bóng tối thỏa hiệp, hoặc là đã bắt đầu bí mật đàm phán. Sở dĩ bọn hắn tại ngoài sáng bên trên thả ra một chút bom khói, một là có thể thay thần tượng tông cứu danh dự, đệ nhị cũng là vì trấn an thần khí các cùng còn lại phân thế lực tâm. Bất luận là loại nào kết cục, thần khí các xem ra đều muốn bị từ bỏ, tình cảnh của hắn cũng sẽ càng thêm nguy hiểm. Thiên Huyễn Hàn, Lục Ly biết không thể đợi thêm nữa. Hắn tìm được Thiên Huyễn Hàn, mở ra gian phòng cấm chế về sau, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra, thần khí các không thể ở nữa, ngươi vẫn là hồi trở lại các ngươi gia tộc đi thôi. Ngươi lưu tại cái này nói cuối cùng sẽ bị vô tình giết chết. Thiên Huyễn Hàn trên mặt cũng không có quá nhiều ba động, tựa hồ đã sớm nghĩ đến điểm này. Hắn khẽ vuốt cằm nói, gia tộc kỳ thật đã bắt đầu phái người tới đón ứng ta. Ngay tại trên đường trở lại gia tộc sau hẳn là sẽ tuyệt đối an toàn. Lão đại, ngươi theo ta trở về đi. Thần khí các hoàn toàn chính xác không thể ở nữa. Không cần, Lục Ly không muốn ăn nhờ ở đậu. Thiên Huyễn Hàn chính mình tại gia tộc đoán chừng đều không thế nào bị chào đón. Nếu không làm sao có thể lưu lạc đến gia nhập thần khí các trở thành phổ thông đệ tử tình trạng hắn. Đi theo trở về một là ngày không tốt hơn, đệ nhị nói không chừng sẽ bị Thiên Huyễn Hàn gia tộc mưu hại. Dù sao hắn nắm giữ lôi thần nộ phương pháp luyện chế, Lục Ly rất kiên định nói ra. Tiểu Hàn, ngươi đừng lo lắng ta, ta tự có an toàn chỗ. Đối những này là trưởng lão lưu lại một chút tàng thư, bên trong bao gồm thiên lôi dẫn phương pháp luyện chế, ngươi lập tức toàn bộ chép một lần. Nhìn qua trên mặt đất vứt ra trên 100 bản cổ tịch, Thiên Huyễn Hàn có chút kinh ngạc, sau đó đắng chát nói ra, lão đại, sư tôn chân chính thân truyền đệ tử là ngươi đi, chớ suy nghĩ quá nhiều. Lục Ly vỗ vỗ Thiên Huyễn Hàn bả vai nói, trong lòng ta, ngươi là của ta thân sư đệ, là ta tại thần khí các người thân nhất. Thiên Huyễn Hàn con mắt hơi có chút đỏ lên, mím môi một cái không hề nói gì, lấy ra giấy bút bắt đầu sao chép. Lục Ly thì đi ra khỏi phòng, Hắn nghĩ nghĩ tiến vào cổ trưởng lão gian phòng bên trong. Hắn cũng không phải là nghĩ tại cổ trưởng lão kia lấy cái gì di bảo. Chỉ là muốn lấy một chút cổ trưởng lão áo bào. Đi giúp hắn lập một cái mộ quần áo. Cổ trưởng lão thân thể thế nhưng là bị cường đại không gian vặn vẹo chi lực xé nát. A, tiến vào trong phòng. Lục Ly phát hiện bên trong thế mà dị thường lộn xộn. Bên trong bài trí tàng thư, thần khí loại hình toàn bộ không thấy. Rất rõ ràng có người đi vào, đem đồ vật bên trong vơ vét không còn gì. Hừ, Lục Ly nội tâm thầm giận không thôi. Cổ trưởng lão mới chết đi bao nhiêu ngày, thần khí các trưởng lão liền bắt đầu ngấp nghé di vật. Của hắn đương nhiên, những trưởng lão kia có lẽ cũng không thèm để ý một chút di bảo. Có thể càng để ý là thiên lôi dẫn phương pháp luyện chế cùng cải tiến phương pháp. Lục Ly nhịn xuống nổi giận, trong phòng sửa sang lại đến, cũng lấy mấy món cổ trưởng lão bình thường mặc áo bào đi hậu viện. Tại kia hai đống phần mộ bên cạnh đào một cái ngôi mộ mới. Cho cổ trưởng lão lập tức một cái mộ bia, dập đầu mấy cái về sau. Lục Ly dùng kiên định lạ thường lời nói ra. Sư tôn, người yên tâm, người chưa hết tâm nguyện ta nhất định sẽ giúp người làm đến. Mối thù của ngươi giống như thần tượng tông không giúp ngươi báo. Ta cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi tuyết hận. Xa xa xa tương đương, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Lục Ly thần niệm quét qua, sắc mặt trầm xuống, người đến là Giang Tổ Cường. Vô sự không đăng Tam Bảo Điện, xem ra tiến vào cổ trưởng lão gian phòng liền là Giang Tổ Cường. Lục Ly... Giang Tổ Cường sải bước đi vào đây, nhìn thấy cổ trưởng lão mộ bia về sau, hắn trên mặt lộ ra vẻ trầm thống, cung cung kính kính cho phần mộ cúc ba lần cung về sau. Hắn mới thở dài một tiếng nói, cổ trưởng lão cùng các chủ huyết sát thúc đi về cõi tiên. Nâng các bi thống, Lục Ly người không muốn quá độ bi thương, thần tượng tông nhất định sẽ giúp bọn hắn báo thù. Chúng ta bây giờ cũng không có thời gian đi bi thống. Chúng ta phải kiên cường, muốn tỉnh lại, nếu không thần khí các lớn như vậy cơ nghiệp hội sẽ hủy tại một sáng, các chủ cùng cổ trưởng lão bọn hắn cũng sẽ chết không nhắm mắt. Lục Ly mặt không biểu tình, ủi ủi nói ra, Giang trưởng lão nói đúng lắm, đệ tử nhớ kỹ, kia cái gì, Giang Tổ Cường nói ra mục đích của mình. Hắn nghiêm mặt nói ra, trong các trưởng lão đường mở ra hội, trước mắt thần khí các bởi hạc trưởng lão tạm thời thống lĩnh hết thảy sự vật. Ta phức tạp quản lý cụ thể sự vụ, hạc trưởng lão để cho ta tới xem một chút, cũng đem bên này thần tài, đồ vật, tàng thư những này thu thập quy nạp, tạm thời trước hết để cho trong các đảm bảo. Lục Ly cổ trưởng lão khi còn sống có hay không cho ngươi một chút tàng thư? Hoặc là thiên lôi dẫn phương pháp luyện chế, kinh lôi giáp pháp trận mưu toan loại, hồ ly lộ ra cái đuôi. Giang Tổ Cường cáo mượn oai hùm, mượn hạc trưởng lão danh nghĩa tới dọa Lục Ly. Đương nhiên cũng có thể là hạc trưởng lão muốn thiên lôi dẫn phương pháp luyện chế. Lôi thần nộ pháp trận đồ. Cùng kinh lôi giáp phương pháp luyện chế, những này Lục Ly đều có, nhưng Lục Ly làm sao có thể cho Giang Tổ Cường hắn mặt không biểu tình nói ra. Hồi Giang trưởng lão, cổ trưởng lão di vật đều trong phòng của hắn, các người cũng đã điều tra qua a hắn cũng không có cho ta bất luận cái gì tàng thư. Thiên lôi dẫn phương pháp luyện chế, kinh lôi giáp pháp trận đồ càng không khả năng cho ta. Ta liền luyện khí sư đều không phải là, những này cho ta cũng vô dụng, thật không có, Giang Tổ Cường nửa tin nửa ngờ. Hắn biết rõ Lục Ly liền là cổ trưởng lão thân truyền đệ tử. Thiên Huyễn Hàn chỉ là tên giả mạo, giống như Lục Ly trên thân không có những thứ này lời nói. Lôi thần nộ cùng kinh lôi giáp, bao quát thiên lôi dẫn liền có thể hội, sẽ, thất truyền, không có. Lục Ly kiên định lắc đầu, đừng nói lôi thần nộ cùng kinh lôi giáp pháp trận đồ là hắn cho cổ trưởng lão. liền xem như cổ trưởng lão di vật, hắn cũng sẽ không cho Giang Tổ Cường. Ngươi không gian giới cho ta xem một chút đi. Giang Tổ Cường đột nhiên nói ra một cái rất quá đáng yêu cầu. Hắn còn giải thích một câu. Đây là trưởng lão đường chuyện quyết định. Việc này dính đến thần khí các an nguy cùng phát triển. Sở dĩ hy vọng ngươi lý giải thoáng cái. Ta chỉ là làm theo thông lệ. Lục ly không gian giới làm sao lại Giang Tổ Cường xem thiên tà châu. Còn tại bên trong đâu? Vạn nhất Giang Tổ Cường trực tiếp cướp đoạt thiên tà châu đâu? Sở dĩ hắn gần như không do dự. Lắc đầu nói ra, Giang trưởng lão, không gian giới là ta tư nhân đồ vật. Ta cự tuyệt cho ngươi kiểm tra. Không phải do ngươi cự tuyệt. Giang Tổ Cường sắc mặt lạnh xuống. Trên tay sáng lên ám lam sắc quang mang. Liền muốn chuẩn bị cưỡng ép đoạt lấy lục ly không gian giới. Trước càng 5 chương, ban đêm còn có 2 chương, buồn ngủ quá đỗi, ngủ trước một hồi, ban đêm tiếp tục càng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.